Chương 32, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ski ra, cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ đi qua tốt nghiệp khảo hạch, ly khai khảo hạch chẳng thời điểm, Mỹ cổ tỏ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết nhìn Ski ra. Ski ra, thực lực của ngươi vì sao mạnh như vậy? Mỹ cổ tỏ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, một quyền miểu sát hạ nhẫn, một dạng trung nhẫn cũng làm không được á? Không phải ta quá mạnh mẽ, là tên kia quá yếu. Ski ra cũng không cảm thấy chính mình mạnh mẽ, cùng sẻn rủ hạt Ski ra mà. Uchiha mạ đạ giả cái loại nào cường giả so sánh với, thực lực của hắn còn rất yếu. Cờ tì nạ, ngươi không có chút nào kinh ngạc, phía trước biết hỉ giả thực lực sao? Mỉ cổ tòi nhìn cờ tì nạ, trong mắt lộ ra một vẻ ước ao. Cờ tì nạ cùng hỉ giả đều ở cùng một chỗ, khẳng định vô cùng hiểu rõ. A đương nhiên đã biết, hơn nữa ta đều so với cái tên kia mạnh mẽ, càng chưa nói hỉ giả. Cờ tì nạ chính mình, đều so với kia cái là kỳ mù giả hạ nhẫn lợi hại. Có thể cờ tì nạ không có gì kinh nghiệm chiến đấu, không vượt trội thực lực ở nơi nào bày đặt, đánh nhau khẳng định so với hạ nhẫn mạnh mẽ. Cờ tì nạ thực lực đại khái có tinh anh trung nhẫn, suy nghĩ đến cờ tì nạ hội nhẫn thuật cùng phong ấn thuật không ít, cho nên cũng sẽ không so với đặc biệt thượng nhẫn kém. Chỉ là sức chiến đấu không đủ, chân chính phát huy ra được sức chiến đấu, cũng liền tinh anh trung nhẫn trình độ. Mỹ cổ tỏ kỳ thực cũng không tệ, đã mở ra xạ gì gẳng. Mặc dù chỉ là nhất câu ngọc xạ gì gẳng, thế nhưng chỉ bằng ủng có xạ gì gẳng, sẽ không sợ hạ nhẫn. Cho dù Mỹ cổ tỏ chính mình, coi như không thể đánh bại cái kia kỳ mù dạ, bảo trì không bị đánh bại cũng tuyệt đối không có vấn đề, dù sao Mỹ cổ tỏ thiên phú cũng không yếu. Ba người trở lại trong lớp, ở trong lớp đợi chia lớp tình huống, cũng không biết hôm nay vẫn sẽ hay không chia lớp. Khi ra bọn họ trở về không bao lâu, chỉ thấy nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ. Ú dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ, ý nụ dù cạ súng đã trở về, ba người bọn họ là một tổ. Trở về nhanh như vậy, các ngươi có hay không đi qua khảo hạch? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về xì dạ bọn họ hỏi. Liên tốt nghiệp khảo hạch đều không thông qua, đây chẳng phải là thật mất thể diện, các ngươi là đánh bại cái kia hạ nhận á? Xì dạ hướng về ba người bọn hắn hỏi. Nhanh như vậy trở về, nhất định là đánh bại cái kia hạ nhẫn. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có thực lực cũng không yếu, khẳng định không có khả năng không thông qua khảo hạch. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền bình thời biểu hiện đến xem, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn trung nhẫn. Ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có bị chọn làm gì nụ gì kỳ, bị ủ dù mạ kỳ mi tô tỉ mỉ giáo dục, thực lực cũng không so với bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ yếu. Còn như ý nụ dù cả sùm, nàng là ý nụ dù cả người của gia tộc. Thực lực cũng có thể sánh vai hạ nhẫn. Cho dù nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính mình, đánh bại hạ nhẫn cũng tuyệt đối không có vấn đề, huống chi là ba người bọn hắn cùng nhau. Ân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút hưng phấn, lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn chưa trưởng thành, cho nên đánh bại một cái hạ nhẫn, đều cảm giác thập phần hưng phấn. Nếu như là tương lai thời kỳ tột cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cho dù là giết chết một cái thượng nhẫn, cũng sẽ không có cái gì hưng phấn á. Không lâu sau, nạ ạ kỳ cùng hì ủ gạ huynh đệ đồng thời trở về, ba người bọn hắn tổ đội, cũng tương tự đánh bại cái kia hạ nhẫn. Khi giả ta và ngươi nói, cái kia hạ nhẫn thật sự là quá yếu, chúng ta dễ dàng liền đánh bại hắn. Ân, hạ nhẫn mà thôi, là cố gắng yếu. Khi giả gật đầu. Khi giả, đừng quên chúng ta còn không có chính thức trở thành hạ nhẫn đâu, ngươi ở nơi này nói hạ nhẫn yếu có chút không tốt sao? Hyuga Hiyashi nói rằng, ta nói chính là một dạng hạ nhẫn. Shiza nói chỉ là bình thường hạ nhẫn, cũng có rõ ràng là hạ nhẫn, thế nhưng thực lực lại cường đại đến bạo. Thì như tương lai nhân vật chính Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke, còn có Mai Tổ Gai phụ thân Mai Tổ Gai, tuy là đều là hạ nhẫn, thế nhưng ngươi có thể đem bọn họ coi như hạ nhẫn sao? Rất nhanh, Shiza bọn họ trong lớp đồng học, đều trở về, làm lớp tinh anh. Tự nhiên đều thông qua khảo hạch. Nếu như ngay cả lớp tinh anh học sinh đều không thể đi qua khảo hạch, cái kia thông thường lớp, không phải càng không có hy vọng đi qua tốt nghiệp khảo hạch sao? Tạ Cả Nạ lão sư đi vào phòng học, trong tay còn ôm một cái cặp. Về sau các ngươi đều là một gã chân chính nhị dạ, nơi này có thuộc về các ngươi nhị dạ hộ ngạch, đều qua đây lĩnh một cái. Không sai, trong dương chứa đồ chính là nhị dạ hộ ngạch, sở hữu nhị dạ hộ ngạch liền đại biểu cho đã từ nì giả trường học tốt nghiệp, trở thành một danh chân chính nì giả. Mặt khác, ngày mai buổi sáng trở về tiến hành chia lớp, cho nên các vị đồng học ngày mai buổi sáng còn cần tới một cái. Sau đó Tạ Cả Nạ lão sư liền tuyên bố tan học. Sau khi tan học, Nạ Ạ Kỳ Hô tương đối quen thuộc đồng học tụ một cái, trong đó đương nhiên bao quát Sĩ Dạ bọn họ. Trạng vạng đang lúc hoàng hôn, Sĩ Dạ, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ nói lời từ biệt, sau đó cùng Nạ Ạ Kỳ cùng nhau phản hồi Sẻn Dù tộc địa. "Uy, Nạ Ạ Kỳ ngươi từ đâu tới?" Tiền Sĩ Dạ hướng về Nạ Ạ Kỳ hỏi. Lần này là Nạ Ạ Kỳ mời khách, Nạ Ạ Kỳ từ đâu tới tiền mời khách ra mấy năm gần đây, lão tỷ không có hướng ta mượn qua tiền. Đây là ta để giành được tới tiền tiêu vặt, về sau trở thành một danh ní dạ, ta cũng không thiếu tiền. Nạ ạ kỳ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ lắc đầu, nạ ạ kỳ tên ngu ngốc này, cho rằng trở thành ní dạ về sau liền dễ dàng kiếm tiền sao? Thông thường tiểu nhiệm vụ căn bản không kiếm được tiền, mà có thể kiếm tiền nhiệm vụ lại 10 phần nguy hiểm. Trở lại Sẻn Dù tộc địa, Sĩ Dạ gọi lại phải trở về hắn chỗ mình ở nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ, ngươi không phải là mộng tưởng trở thành hổ cả sao, hiện tại trở thành một danh chân chính nị dạ, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may. Nạ ạ kỳ sửng sốt một chút, sau đó khoát khoát tay nói rằng, yên tâm đi, ta không có việc gì, ngược lại thì ngươi và Cờ Tì Nạ, nhất định phải cẩn thận. Nạ ạ kỳ đi trở về, Sĩ Dạ cũng lôi kéo Cờ Tì Nạ, về tới Tsu Nạ tiểu viện, ngoài ý liệu là Tsu Nạ cư nhiên tại gia. Chứng kiến ta tại gia, có phải hay không có chút kinh ngạc? Sú Nạ thấy được Sĩ Dạ trong mắt kinh ngạc, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đu nờ dê vờ ơ y a, ngươi không phải nói đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần mấy ngày sao? Làm sao bây giờ còn đang trong nhà? Sĩ Dạ ánh mắt ở Sú Nạ một cái bộ vị đảo qua một cái, thời gian 4 năm Sú Nạ biến hóa lớn nhất chính là chỗ đó. Hắn cũng không hiểu nổi, Sú Nạ là như thế nào từ sân bay biến thành núi non trùng điệp. Nhiệm vụ tạm thời hủy bỏ. Nhanh đi nấu cơm cho ta, ta cũng sắp chết đói. Thích, chính ngươi không biết làm cơm sao? Dựa vào cái gì để Sĩ Dạ làm cho ngươi, ngược lại chúng ta đều đã ăn no, chính là không phải nấu cơm cho ngươi. Cờ Tí Nạ hướng về Sú Nạ làm một mặt quỷ. Sĩ Dạ, nếu như ngươi nấu cơm cho ta lời nói, ngày mai cho ngươi một cái ngạc nhiên. Sú Nạ đem Cờ Tí Nạ không thèm đếm xỉa đến, sau đó nhìn Sĩ Dạ nói rằng, ngày mai cho ta một kinh hỉ. Sĩ Dạ như có điều suy nghĩ nhìn Sú Nạ liếc mắt. Uy, Sĩ Dạ tiểu quỷ, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Ta ghét nhất loại này dường như nhìn thấu hết thể nhãn thần. Được rồi, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa cơm, chờ mong ngươi kinh hỉ. Sĩ Dạ cười đi vào chủ phòng. Sĩ Dạ đi chủ phòng sau đó, Cờ Tì Nạ cùng Sú Nạ đang ở mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi vì sao không tự mình đi làm cơm, không muốn phiền phức Sĩ Dạ? Cờ Tí Nạ bất mãn nói. Lời nói nhảm, nếu như ta biết nấu cơm lời nói, còn cần bị đói sao? Sú Nạ hướng về Cờ Tí Nạ liếc mắt. Sú Nạ tài nấu nướng của nói như thế nào đây? Đại khái là cùng Cờ Tí Nạ một cấp bậc, hai người bọn họ chắc là 8 lạng nửa cân. Được rồi, các ngươi nói các ngươi ăn. Sú Nạ đột nhiên nghĩ đến, phía trước thời điểm, Cờ Tí Nạ đã từng nói bọn họ đã ăn no. Đu nờ dê vờ ơ y à, chúng ta nhưng là ăn thịt quay. Nạ ạ kỳ mời khách, thịt quay có thể hương, su giòn ngon miệng. Cờ Tí Nạ cố ý nói rằng, chính là vì thèm một cái Sú Nạ. Sú Nạ cắn cắn răng, nạ ạ kỳ tiểu tử kia mời khách, thậm chí ngay cả nàng cái này tỷ tỷ cũng không mời, lần sau nhất định phải giáo dục một chút hắn. Nhưng mà, nạ ạ kỳ nào biết đâu rằng, Sú Nạ ở nhà A.